Lưu Manh Lão Sư, chương 1206, đánh trước người nào, góc truyện audio.com, bảo an lôi kéo quan viên hỏi Kỳ Nhạc Huyên kỳ tỷ người này có hay không khi dễ ngươi. Không có. Kỳ Nhạc Huyên nhìn mặt đất đạt ngựa cùng với đại tá còn tại đổ máu, nàng sợ gặp chuyện không may vội vàng lắc đầu. Kia cầu hán gian đâu, bảo an đem buôn bán bên ngoài quan viên ném lại nhắc tới phiên dịch. Phiên dịch khóc tang nghiêm mặt nói, cô nãi nãi của ta không có đối với ngươi như thế nào à. Người biết chúng ta loại này đương cầu là không nghe chủ nhân lời nói không được a. Phiên dịch hiện tại so với chó Nhật còn ha ba, dù sao một hồi cảnh sát đến đây sẽ xử lý các ngươi. Kỳ Nhạc Huyên tức giận nói, đại tá cố định trên đứng lên cầm di động hoa lý cô lạp nói chuyện đoán chừng là hướng ai trách cứ. Các ngươi đem chướng kết liễu, nếu không ai cũng đừng muốn rời đi nơi này. Hạ đều bị Kỳ Nhạc Huyên ôm hắn không có cách nào động thủ, đành phải kêu đại tá bọn họ trả tiền. Hơn nữa hạ đều vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy lại động một lần tay, hắn này văn nhược thư sinh cũng có chút mệt. Đại tá còn muốn nói điều gì khi hắn chứng kiến bảo an lại suy nghĩ động thủ, hắn vội vàng kêu phiên dịch cầm ngân hàng của hắn giữ lại chạy nhanh trả tiền. Chưa từng có bao lâu cảnh sát cùng với xe cứu thương đều đến đây, đại tá cùng với đạt ngựa được đưa lên xe cứu thương, đạt ngựa ngoại thương có điều nghiêm trọng, đại tá nội thương có điều nghiêm trọng. Đặc biệt bảo vệ an chi đạo hắn xuống tay độ mạnh yếu, đại tá phía dưới có thể tính là không phế nửa năm cũng là không đứng dậy nổi. Hạ Bình Thản đã thay đổi nhất kiện áo, Kỳ Nhạc Huyên đi cục công an cùng đi còn có hai cái bảo an. Hạ đều sợ một hồi sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện còn lại kêu hai cái nghỉ ngơi bảo an đi theo. Khách sạn Huy Hoàng bảo an đại bộ phận là huyền môn đệ tử, còn lại một vài là xuất ngũ quân nhân, tiền lương rất cao, bất quá thân thủ không sai, vậy cũng là Trần Thiên Minh vì quân nhân chỉ một vài cống hiến, điều này làm cho lúc ấy Hứa Thắng Lợi cao hứng phi thường. Quân nhân xuất ngũ trở về vào nghề khó đã là trên xã hội một cái rất mấu chốt vấn đề, tuy rằng Trần Thiên Minh chiêu xuất ngũ quân nhân không nhiều lắm nhưng là tại xí nghiệp giới trên dẫn theo một cái hảo đầu, giảm bớt một lần chính phủ áp lực. Đương nhiên hạ đều tại đi trước đã cho bọn hắn luật sư gọi điện thoại, còn lại cấp đảm nhận hậu đào cũng gọi điện thoại, đây là Trần Thiên Minh phân phó, nếu có người không quản khách sạn Huy Hoàng cảnh cáo tại trong tiểu điếm nháo sự nhất định phải đem sự tình làm đại để cho người khác biết, tại khách sạn Huy Hoàng nháo sự hậu quả dù sao vô lý chính là người khác bọn họ không sợ. Trần Thiên Minh mới vừa đưa Hoàng Na mẹ con cùng với bọn bảo tiêu lên phi cơ liền về tới khách sạn Huy Hoàng. Nhưng hắn là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, hai ngày này Hoàng Lăng vẫn cùng Hoàng Na cùng một chỗ, liền ngủ cũng cùng một chỗ. Chỉ có Hoàng Lăng chiếm Trần Thiên Minh tiện nghi mà Trần Thiên Minh lại chiếm không được Hoàng Na tiện nghi, ai thật sự là đại giảm. Trưởng môn vừa rồi khách sạn đã xảy ra chuyện, một cái bảo an chứng kiến Trần Thiên Minh trở về hắn liền lập tức đi lên tiền nhỏ giọng về phía Trần Thiên Minh hội báo. Đã xảy ra chuyện, chuyện gì? Trần Thiên Minh vội vàng hỏi. Bảo an liền đem vừa rồi khách sạn chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh vừa nghe nhưng phát hỏa, em này con chó nước người dám khi dễ đến rượu của ta phòng trọ trên. Góc truyện audio.com, nhưng lại thiếu chút nữa khi dễ hạ đều nữ nhân, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Trần Thiên Minh tức giận hỏi han, tại cục công an hạ ca đã thông chi luật sư cùng với nhâm ca, chúng ta cũng có hai cái huynh đệ đi theo đi, bất quá nghe bọn hắn gọi điện thoại trở về nói sự tình có điểm phiền toái, hai người kia một cái là Mộc Ngày Nước một cái là Em Nước, bọn họ đại sứ quán mọi người đến cục công an nói muốn kiện hạ ca cùng với khách sạn nói người của chúng ta đánh bọn họ. Bảo an tức giận nói, Em cái đó và hỏng nước dám ở trên địa bàn của chúng ta dương oai, bọn họ là không phải muốn tạo phản a? Ngươi trở về nói cho mọi người không cần sợ, ta liền đi xử lý. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra cấp Lục Vũ Bằng gọi điện thoại, Vũ Bằng ngươi mau lái xe đến cửa tiệm rượu có việc gấp mau. Trần Thiên Minh đi ra cửa tiệm rượu, Lục Vũ Bằng vừa vặn lái xe lại đây, Trần Thiên Minh lên xe sốt ruột nói. Vũ Bằng nhanh đi cục công an thật là nhanh, mở nhiều hơn mau. Đèn đỏ cũng hướng sao, Lục Vũ Bằng một bên sẽ cực kỳ nhanh mở ra một bên hỏi Trần Thiên Minh. Chuyện này nhưng là phải lên tiếng hỏi Sở lão bản, không cần đến lúc đó kia hóa đơn phạt muốn chính mình ra tiền sẽ không tốt. Là chiếu hướng Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, nếu như là tại M thị thì tốt rồi, tùy tiện vừa nói kia hóa đơn phạt là có thể tiêu dụng. Bất quá hiện tại ta là Vi Hồ Đường chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ này lại là sự tình quan quốc gia vấn đề mặt mũi cho nên không thể phạt ta. Lục Vũ Bằng kỹ thuật quả nhiên không sai, tính năng tốt lắm, xe hơn nữa hắn phàm kỹ thuật chưa từng có bao lâu bọn họ tự vọt tới thị cục công an. Lục Vũ Bằng xuống xe đi theo Trần Thiên Minh phía sau, lão bản ta nhưng là nói vừa rồi ta điểm một lần tổng cộng là hướng 13 cái đèn đỏ, cũng không cần nói ngươi đến lúc đó cũng không nên nói xe là ta mở, ta không nghĩ thu về và hủy của ta giấy lái xe. Trần Thiên Minh căm tức nói. không có việc gì ta sẽ kêu hậu đào xử lý hắn cũng ở bên trong các sự tình xử lý xong ngươi tái nói với hắn. Lục Vũ Bằng gật gật đầu hắn cũng biết đã xảy ra chuyện. Trước kia tại nhà cái thời điểm người nhiều như vậy vây quanh bọn họ đánh lão bản cũng không có xúc động như vậy cú hôm nay nhưng hắn là phi thường xúc động chuyện này nhất định là đại sự. Lục Vũ Bằng trong lòng cao hứng hắn ngay lúc đó đi theo này lão bản tựu là phi thường chơi thật khá thường xuyên có một vài chuyện lớn xuất hiện hơn nữa lại là man chính nghĩa loại chuyện này đặc biệt thích hợp hắn làm a. Nghĩ đến đây Lục Vũ Bằng lại là một trận ngây ngô cười. Không biết lần này lão bản có phải hay không muốn đại náo cục công an đâu. Nếu như là lời nói tựu thú vị hắn đặc biệt phản cảm này thường xuyên ức hiếp dân chúng cảnh sát bắt kẻ trộm vô lực nhưng khi dễ người lại phi thường ra sức. Trần Thiên Minh vọt vào cục công an sau tựu trực tiếp lên lầu 3 vừa rồi hắn gọi điện thoại cho đảm nhận hậu đào biết bọn họ tại lầu 3. Tới rồi lầu 3 Trần Thiên Minh chứng kiến đảm nhận hậu đào mang theo 4 quân nhân tại cùng cảnh sát can thiệp nhìn cảnh sát kia làm khó bộ dáng có thể sự tình cũng không tốt lo liệu. Dài người đã đến rồi. Đảm nhận hậu đào chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây cố ý lớn tiếng kêu lên. Này cảnh sát mặc cho hậu đào kêu Trần Thiên Minh dài cũng sững sờ lăng xuống. Bọn họ đau đầu một bên là hổ đường muốn bảo vệ người một bên là hai quốc gia. Góc chuyện audio.com, đại sứ quán, nếu chuyện này là ở quốc nội lời nói rất dễ dàng giải quyết. Nhưng là hiện tại nếu xử lý không tốt có thể chính là cái gì cái gọi là ngoại giao sự kiện. Thị cục trưởng cục công an cũng không dám tác chủ hắn trực tiếp cấp thượng cấp hội báo thượng cấp lại hướng bộ ngoại giao hồi báo cho. Phòng trừng cấp trên đã đang thương lượng xử lý như thế nào chuyện này cảnh sát cũng không phải mò mẫm vừa thấy chính là hai cái vương bát đản khi dễ người ta khách sạn người bán hàng nhưng này cái phiên dịch cùng với buôn bán bên ngoài quan viên luôn miệng nói không có phi lễ nữ người bán hàng bọn họ chỉ là cùng nữ người bán hàng mở một cái vui đùa nữ người bán hàng như muốn đánh bọn họ sau lại khách sạn người vừa lại hướng vào đi đánh bọn họ. Bắt đầu hai người kia khẩu cung không là giống nhau sau lại kia hai cái đại sứ quán người đến sau cùng người của bọn họ nói chuyện một lần tựu biến thành như vậy. Một cái đại sứ quán cũng đã đau đầu bây giờ là hai cái còn là cái gì cường quốc điều này làm cho bọn cảnh sát đau đầu. Chuyện bây giờ ra sao? Trần Thiên Minh hỏi, cảnh sát nói bọn họ cũng chỉ không được chủ yếu các thượng cấp chỉ thị hy vọng chúng ta mọi người cấp một lần đảm nhận hậu đào nói. Hắn cũng có chút đau đầu loại này ngoại giao sự kiện phi thường mẫn cảm nếu xử lý không tốt thật sự chính là ngoại giao sự kiện. Bọn họ hồ đường chức trách chỉ có thể là đối nội đối ngoại phải có thượng cấp mệnh lệnh chỉ thị. Phòng trừng chuyện như vậy cho dù là chứng cứ vô cùng xác thực bọn họ cường di chưa loại kia hai cái người ngoại quốc cũng sẽ không có đại sự gì nhiều nhất là phạt tiền hoặc là trục xuất. Hơn nữa hạ đều bọn họ đã đem người ta đánh một chút bị thương không nhẹ a. Hai cái người ngoại quốc đầu bao bọc giống tông tử đặc biệt cái kia em người trong nước liền bụng đều bao lên. Hạ đều chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây hắn lôi kéo Kỳ Nhạc Huyên đi tới phẫn nộ địa chỉ vào đại tá cùng với đạt ngựa nói. Thiên Minh chính là bọn họ tại khách sạn trong phòng muốn khi dễ Nhạc Huyên. Ngươi không nên nói bậy ngươi nói sao chúng ta còn muốn kiện ngươi nhiều hơn một cái tội. Phiên dịch hiện tại thần khí rồi hắn dường như đã quên hắn vừa rồi giống một con chó dường như. Ngươi cũng là con chó nước người. A ngượng ngùng nói được quá nhanh nói không chính xác ngươi là một ngày nước người. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hừ ta hiện tại tạm thời hay rét người trong nước bất quá ta rất nhanh tựu xin trở thành cao quý chính là một ngày người trong nước. Phiên dịch chữ ngực tự hào nói. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. A nguyên lai là cẩu hán gian A. Thất kính bất quá ta có thể nói cho ngươi biết ngươi đời này cũng không đảm đương nổi người bởi vì ngươi xin sẽ không thông qua ngươi tựu chậm rãi các đi sao. Phiên dịch động lại cảm địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Ngươi là ai, ngươi không cần suy nghiêu thổi loáng đầu lưỡi các ngươi đắc tội một ngày người trong nước cùng với em người trong nước hai người bọn họ chính là một ngày nước cùng với em nước đại sứ quán người những thứ kia bằng hữu của ngươi phải không? Ngươi đi truyền cáo bọn họ chết chắc rồi. Dám đánh người ngoại quốc đặc biệt một ngày nước cùng với em nước người bọn họ là ai đều có thể đánh đập sao? Phiên dịch càng nói càng xúc động hắn dường như nên vì đại tá cùng với đạt ngựa lấy lại công đạo dường như. Trần Thiên Minh đi, góc chuyện audio.com. Đến đại tá cùng với đạt ngựa bên người nói, hai vị người ngoại quốc sĩ rất nghiêu a chẳng những muốn chúng ta rét nước nữ nhân còn dám dựa vào này phát huy mạnh chính nghĩa người các ngươi đương nơi này là quốc gia của các ngươi sao. Trần Thiên Minh ánh mắt tựa như một thanh kiếm đặt tại trên người của bọn họ làm cho bọn họ cảm giác cả người không thoải mái. Hừ chúng ta không có làm trái pháp luật chuyện tình là của các ngươi nữ người bán hàng thấy chúng ta như vậy có tiền lấy lòng chúng ta cùng nàng mở một câu vui đùa tựu mắng chúng ta còn muốn đánh ta nhóm còn lại kêu khách sạn người hỗ trợ.